trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chung kết quốc tế robot trí tuệ nhân tạo đang đến gần. Các tuyển thủ các nước bắt đầu lần lượt đến Trung Quốc. Ở tại khách sạn đã được sắp xếp trước. Trong khi đó, thông tin về trận chung kết cuộc thi quốc tế cũng được đăng tải trên mạng, kèm theo một trang web để mua vé để xem trực tiếp. Thôi, lợi hại rồi. Thế nhưng tại Yên Kinh Thế Kỷ Quán lại tổ chức cuộc thi quốc tế robot trí tuệ nhân tạo. Rất nhiều tiền a, trách không được giá vé không rẻ. Đi chuyến này cũng đáng. Vẫn là trận chung kết quốc tế đặc sắc. Tôi rất thích Bernie của nước Y, quá đẹp trai. Đương nhiên, Lê Tổng cũng không kém ha ha. Albert thiên tài. Anh ta đã tạo ra một robot thông minh loại Ilu đấy. Tôi thích Park Nam Ji ở nước Hát. Cứu viện số 1 lợi hại nhất là người Hoa Quốc. Đương nhiên phải ủng hộ Lê Tổng. Hỗ trợ đội ngũ kỳ lạ. Cư dân mạng thảo luận sôi nổi cùng một lúc cũng không quên vào trang web chính thức mua vé. Vòng chung kết quốc tế thực sự quá nổi. Không lâu sau đó, tất cả các vé đã được bán hết. Một số cư dân mạng đến muộn chỉ còn có thể than thở. Còn một số người đam mê robot lén lút đi tìm bò vàng để mua vé. Tóm lại, sức nóng của cuộc thi quốc tế robot trí tuệ nhân tạo đang cực kỳ cao. Công ty Lê Thị, sáng sớm Liễu Bạc Hoài tới tìm Lê Khinh Chu. Hắn mang theo 4 người. Ngoại trừ vệ sĩ Lưu Tranh tương đối quen thuộc của Lê Khinh Chu ra. 3 người còn lại đều do Hạ Tân Kiến điều động tới. Trong thời gian thi đấu đảm nhiệm vai trò người đi cùng phụ trách bảo vệ Lê Khinh Chu và robot trí tuệ nhân tạo. Lê Khinh Chu làm quen một vòng. Nhớ kỹ đặc điểm diện mạo của bọn họ. Lưu Hải nói. Lê Tổng, trong khoảng thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tạm thời làm nhân viên an ninh tại công ty. Nếu có nhu cầu gì, chỉ cần mở miệng là được. Phương thức liên lạc đã được trao đổi. Lê Khinh Chu gật gật đầu. Được. Vất vả rồi. Không vất vả. Lê Tổng, thấy không có chuyện gì xảy ra. Lưu Hải liền mang theo 3 người còn lại rời khỏi văn phòng. Lê Khinh Chu tính toán dự định xuống dưới lầu chuyên môn dành ra một tầng lầu dùng để làm phòng làm việc của công ty game. Sau khi đưa ra những chính sách tuyển dụng ưu đãi, nhân viên của công ty trò chơi đã được tuyển dụng đầy đủ. Nghệ sĩ, lập kế hoạch trò chơi. Lập trình viên trò chơi đều đầy đủ. Bây giờ trò chơi chuyển thể về Skyboy đang trong giai đoạn sản xuất sơ bộ. Lê Khinh Chu thường xuyên đi thị sát, hơn nữa còn tìm hiểu kỹ tiến độ chế tác toàn bộ trò chơi. Dù sao thì cậu cũng là tổng kỹ sư sản xuất trò chơi. Cuối cùng, Lê Khinh Chu muốn làm cho trò chơi Skyboy được chuyển thể thành trò chơi số 1 trong cả nước và thậm chí trên toàn thế giới trong thế giới thực tế ảo. Mà thiết bị thực tế ảo như vậy cũng đang được nghiên cứu bí mật. Khi biết được Lê Khinh Chu muốn đi phòng làm việc trò chơi, Liễu Bạc Hoài vốn đang định rời đi, trở về tập đoàn Liễu Thị bỗng nhiên dừng bước. Hắn nói, Khinh Chu, thời gian ăn cơm buổi trưa không còn bao nhiêu. Anh ở lại chỗ này chờ em làm xong. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Lê Khinh Chu nghe vậy cảm thấy buồn bực. Anh không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Nhưng bây giờ mới chưa tới 9 giờ. Cách thời gian ăn cơm chưa còn rất sớm à. Tam gia cũng không bận sao. Tiểu nhân trong bong bóng nghi hoặc gãi gãi não. Lập tức lại lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ cùng ngượng ngùng. Che miệng lại. Đảo mắt. À, ta biết rồi. Tam gia không nỡ để ta một mình. Anh ấy muốn thời thời khắc khắc khắc đều ở cùng một chỗ với ta. Ha ha, anh cũng quá dính người. Ai, không có biện pháp, trách chỉ trách mị lực của ta quá lớn. Tiểu nhân trong bong bóng buông tay. Biểu tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhỏ. Liễu Bạc Hoài, nói vậy, cũng không sai. Ngoại trừ điểm dính người này. Hắn không thừa nhận. Liễu Bạc Hoài đi tới phía sau Lê Khinh Chu, đẩy xe lăn nói, đi thôi, không phải muốn đi phòng làm việc trò chơi xem một chút sao? Hai người đi xuống cầu thang, phòng làm việc trò chơi tầng 1 bố trí cực kỳ không tệ. Ở bên ngoài còn có phòng trà chuyên dụng, khu nghỉ ngơi, Liễu Bạc Hoài không quấy rầy công việc của Lê Khinh Chu. Sau khi hắn đi tới tầng này liền ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi. Dùng máy tính của Lê Khinh Chu xử lý một số việc. Không bao lâu sau, Châu Minh liền đến tin nhắn đến. Từ Ngữ khẩn thiết hỏi Liễu Tổng khi nào có thể trở về. Không phải là đi công ty bên cạnh tặng người sao? Liễu Bạc Hoài trả lời tin nhắn. Tạm thời không về, giúp tôi đặt cơm trưa lần trước. Buổi trưa ăn ở đây. Châu Minh, anh ta muốn nói rằng buổi sáng vẫn còn một cuộc họp. Quên đi, không quan trọng. Trong lòng Liễu Tổng, hội nghị nào có thể so sánh với Lê Tổng? Sau khi Châu Minh trả lời tin nhắn, liền ở trong nhóm thông báo buổi sáng hội nghị hủy bỏ. Chuyển đến buổi chiều, mọi người cứ làm việc trước. Liễu Bạc Hoài bảo Lê Khinh Chu chuyên tâm làm việc. Không cần quản hắn. Lê Khinh Chu quả thật có việc bận. Ở trong phòng làm việc trò chơi gần 2 tiếng mới có một chút nhàn rỗi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ. Thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Chờ cậu phục hồi tinh thần. Kim đồng hồ treo đã chỉ vào 11 giờ. Chu Tinh Vệ lúc này đang ngồi bên cạnh Lê Khinh Chu. Anh ta nhỏ giọng nói. Lê Tổng, buổi trưa anh muốn ăn ở đây sao? Lê Khinh Chu có đôi khi ở lại là cả buổi sáng. Nếu mọi thứ vẫn chưa kết thúc, cậu cũng sẽ ăn trưa trực tiếp trong khu vực nghỉ ngơi bên ngoài. Sau khi ăn một chút nghỉ ngơi, tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Lê Khinh Chu nói, không đâu, Liễu Tổng cũng ở đây. Tôi có thể sẽ cùng anh ta lên lầu ăn cơm. Cậu nói xong mới nhớ tới Tam gia còn ở bên ngoài. Có chút đau lòng vì hắn chờ quá lâu. Liền di chuyển xe lăn nhanh chóng đi ra ngoài. Liễu Tổng cũng ở đây. Chu Tinh Vệ mím môi. Do dự một chút rồi cũng đi theo ra ngoài. Lê Khinh Chu đi vào khu vực nghỉ ngơi công cộng. Cậu thấy Liễu Bạc Hoài một mình ngồi trên sofa. Một chân dài giãn ra. Đang cúi đầu. Vẻ mặt nghiêm túc xử lý công việc trên máy tính. Ô oa, Tam gia chờ lâu rồi. Ta tới nha. Thẳng đến khi trái tim vang lên, Liễu Bạc Hoài mới hoàn hồn ngẩng đầu. Đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của tiểu nhân trong bong bóng khí nhảy nhót. Chạy điên cuồng mà đến. Ngay sau đó mới nhìn thấy Chu Tinh Vệ đi theo phía sau Lê Khinh Chu. Xong việc rồi, Liễu Bạc Hoài đứng dậy. Nghênh đón Lê Khinh Chu hỏi. Lê Khinh Chu gật đầu. Ừ một tiếng, công việc buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Đi ra ăn cơm cùng Tam gia. Tiểu nhân trong bong bóng vẻ mặt cười tủm tỉm xoa bụng nhỏ. Liễu Bạc Hoài cười khẽ. Đưa tay nhéo nhéo hai má Lê Khinh Chu. Động tác này thân mật. Không khỏi khiến Chu Tinh Vệ dừng bước. Nhưng lập tức, anh ta liền nhận ra ánh mắt Liễu Tổng không chút để ý nhìn về phía anh ta. Trong lòng không khỏi run sợ. Bước chân của Chu Tinh Vệ trong chốc chốc đã có suy nghĩ của riêng mình. Chuyển hướng. Bây giờ còn cách giờ tan tầm buổi trưa hơn 10 phút. Bên cạnh khu vực nghỉ ngơi chính là phòng trà. Chu Tinh Vệ làm bộ mình đi rót nước uống trong phòng trà. Kỳ thật có người lén thò đầu ra. Quan sát Lê Tổng và Liễu Tổng ở chung. Anh ta nhìn thấy hai người có chút thân mật nói chuyện cùng một chỗ. Mà tâm tình Lê Tổng rõ ràng đang biến hóa theo chiều vui vẻ. Chu Tinh Vệ thấy vậy không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng ngay sau đó lại phấn chấn lên. Không sao, Lê Tổng và Liễu Tổng chắc chắn là bằng hữu. Anh ta còn có cơ hội. Chu Tinh Vệ cầm cốc trở về phòng làm việc. Buổi trưa trước khi tan tầm, Châu Minh đã đặt đồ ăn cho Liễu Tổng và Lê Tổng. Sợ nhân viên phòng làm việc trò chơi ăn cơm không được tự nhiên ở khu vực nghỉ ngơi. Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài lại trở lại văn phòng trên lầu ăn cơm. Đợi đến khi ăn cơm xong mới xuống. Gần đến giờ làm việc buổi chiều, Chu Tinh Vệ cố ý ăn chậm một chút. Người bên ngoài đều đã nghỉ ngơi một lát. Hiện tại mới khó khăn lắm anh ta mới ăn xong. Bạn bè tốt trong phòng làm việc thấy vậy hỏi. Tinh Vệ, sao hôm nay anh ăn cơm lại chậm như vậy? Đồ ăn quá khó ăn à? Rồi họ nhìn đồ ăn trước mặt Chu Tinh Vệ. Không đúng à, đây không phải là món ăn bình thường anh ta thích ăn sao? Chẳng lẽ là ăn chán rồi sao? Vì vậy, bạn bè nói, không có gì, ngày mai bạn không thể thay đổi hương vị. Nếm thử những gì tôi ăn ngày hôm nay. hương vị tuyệt vời. Chu Tinh Vệ không yên lòng gật đầu. Nói tốt, kỳ thật người bạn kia đang nói cái gì? Anh ta cũng không nghe vào. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa khu nghỉ ngơi. Không biết vì sao, trong lòng anh ta luôn có cảm giác nguy cơ. Sáng nay, người bạn sau đó đứng dậy, vỗ vai anh ta và nói. Tinh Vệ, tôi đi làm trước, công việc hôm nay hơi nặng. Sợ buổi tối trước khi tan tầm làm không xong. Cậu cũng nhanh chóng ăn đi. Thời gian không có bao nhiêu. Sắp phải đến giờ đi làm rồi. Chu Tinh Vệ hoàn hồn. Tôi biết, tôi ổn rồi. Bạn bè rời đi. Những người khác trong khu vực nghỉ ngơi cũng từ từ kết thúc giờ nghỉ trưa và trở lại studio. Không bao lâu sau, nơi này cũng chỉ còn lại Chu Tinh Vệ. Chu Tinh Vệ thu dọn đồ đạc, vốn cũng muốn trở về phòng làm việc. Nhưng đúng lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lê Khinh Chu. Ánh mắt Chu Tinh Vệ sáng ngời, mở miệng kêu lên, Lê. Một giây sau, thân ảnh Liễu Bạc Hoài lại xuất hiện ở phía sau Lê Khinh Chu. Chu Tinh Vệ chỉ nhìn thấy Liễu Tổng đưa tay đè lại xe lăn của Lê Tổng. Ngay sau đó nói cái gì đó bên tai Lê Tổng. Khuôn mặt Lê Tổng có chút biến hóa. Lập tức, xe lăn vốn muốn tiến vào khu nghỉ ngơi rẽ một vòng, liền lại rời đi. Chu Tinh Vệ mím môi, cất bước đuổi theo. Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài ăn cơm xong. Buổi chiều Liễu Bạc Hoài phải trở về công ty. Họ tách ra ở tầng phòng thu trò chơi. Nhưng thật không ngờ, Liễu Bạc Hoài còn chưa đi ra ngoài vài bước đã quay trở lại. Ở bên tai hắn nói, Khinh Chu, có chuyện quên nói với em. Đi theo anh. Lê Khinh Chu nghi hoặc. Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu đi tới cầu thang. Tại sao lại ở đây? Tiểu nhân trong bong bóng xoay đầu trái phải, biểu tình khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Bạc Hoài. Tam gia, chuyện gì? Lê Khinh Chu hỏi. Liễu Bạc Hoài nhếch khóe miệng, ở trước mặt hắn hơi cúi người tới gần, hai tay đặt trên tay vịn hai bên xe lăn, nói, có thể xin Lê Tổng chủ động hôn tôi một cái không? Coi như là phần thưởng tôi đã đợi trong một thời gian dài vào buổi sáng. A hát, tiểu nhân trong bong bóng thẹn thùng che mặt, đầu trong nháy mắt vùi trước ngực, ánh mắt Liễu Bạc Hoài chuyên chú không thôi. Hắn nhẹ giọng nói, nếu Lê Tổng không đồng ý với yêu cầu này, như vậy, Lê Tổng cho phép tôi hôn em không? Không, không cho phép, nhưng, điều này, tôi đặc biệt chấp thuận đồng ý. Tiểu nhân trong bong bóng rốt cục dũng cảm ngẩng đầu, hai tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bĩu môi, hướng về phía Liễu Bạc Hoài tới gần. Lê Khinh Chu chậm rãi nghiêng người, hai môi dán vào nhau. Cậu học được kinh nghiệm thu được từ trên người Liễu Bạc Hoài, chậm rãi man mê, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Dừng lại một chút, không biết nên làm thế nào cho phải. Đôi mắt Liễu Bạc Hoài trở nên sâu thẳm không thôi. Ngay sau đó, hắn phản khách làm chủ, một tay đè lại cổ Lê Khinh Chu, dốc lòng dạy dỗ. Chu Tinh Vệ hoảng hốt trở lại khu vực nghỉ ngơi công cộng, tình cờ gặp được bạn bè đi vệ sinh. Bạn bè nghi hoặc nói, Tinh Vệ, sao anh còn chưa trở lại làm việc? Lời còn chưa dứt, anh ta liền nhìn thấy trên mặt Chu Tinh Vệ rơi hai hàng nước mắt, làm cho anh ta sợ hãi. Nước tiểu cũng nghẹn trở về. Người bạn kia vội vã đi qua hỏi, Tinh Vệ, anh bị sao vậy? Chu Tinh Vệ, ô, tôi thất tình. Anh ta lau nước mắt, vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi nhìn thấy, càng không ngừng thương tâm khổ sở, lại nghĩ đến đối thủ kia có thể bản thân vĩnh viễn đều không sánh bằng, lại càng thương tâm muốn chết. Bạn bè luống cuống tay chân, sờ túi, không có giấy. Vì thế, anh ta kéo Chu Tinh Vệ vào nhà vệ sinh tìm giấy. Vừa đi vừa nói, ôi, ai còn chưa thất tình? Tôi yêu 5 lần, đều bị người ta bỏ cả 5 đây. Không có việc gì. Nghe chuyện của tôi xong, anh sẽ lại vui vẻ. Cầu thang, một nụ hôn chấm dứt. Lê Khinh Chu không cần nhìn cũng có thể cảm giác được rõ ràng hai má mình rốt cuộc nóng bỏng đến mức nào. Lúc trước cậu nói để Tam gia cho cậu thêm một chút thời gian suy nghĩ rõ ràng, nhưng kỳ thật trong lòng đã sớm tiếp nhận. Tin tưởng Tam gia cũng có cảm giác. nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Chờ đợi sau trận chung kết quốc tế robot. Tiểu nhân trong bong bóng thẹn thùng véo ngón tay. Liễu Bạc Hoài khẽ vuốt ve sợi tóc Lê Khinh Chu, chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn thành vũng nước. Một mình Khinh Chu, đợi bao lâu nữa hắn cũng nguyện ý. Sau khi hai người tách ra, Lê Khinh Chu đi về phía phòng làm việc của trò chơi. Cậu không khỏi nhớ tới lúc trước sắp tiến vào khu nghỉ ngơi. Có vẻ như ai đó đang gọi cậu. Có lẽ mình đã nghe nhầm rồi. Lê Khinh Chu lắc đầu, lập tức bỏ lại sau đầu. Cách chương.